Sắc xuân trên đỉnh non ngàn, chương 59, copchuyenaudio.com. Gia đình mở tiệc mừng thọ, Liễu Chi Nhàn tranh thủ về nhà một chuyến vẫn chưa đến giờ nhập tiệc, mọi người tề tựu trong phòng khách tán gẫu đúng lúc quảng cáo trên TV lại phát ca khúc chủ đề kia. Có một bác gái bỗng giơ tay đang cúp hạt dưa chỉ vào TV, cao giọng: "A Nhàn, có phải bạn trai cháu cũng có mặt không?" Liễu Chi Nhàn, bàn tay kia rụt về tiếp tục cắn hạt dưa. "Còn xấu hổ gì nữa, mẹ cháu nói cả rồi." Hùng Lệ Cẩn đã ngầm thừa nhận chàng rể tương lai Khang Chiêu, Liễu Chi Nhàn bất ngờ cười cười. "Vâng ạ." Phòng khách ồn ào bỗng chốc lắng lại, họ hàng nhìn chằm chằm TV, ngay đến các em họ đang cúi đầu cũng không ngoại lệ, tập trung như thể đang xem đêm hội mùa xuân. Trong mắt thế hệ trước, có thể được lên TV là một bản lĩnh lớn. Thần tiên tìm bí mật môn hạc lĩnh, xuất hiện, bác gái lúc nãy còn rào trước. "Nè nè nè, mọi người xem đi, chính là cậu đẹp trai này, làm cảnh sát còn là đồn trưởng nữa." "Phải không A Nhàn?" Liễu Chi Nhàn đáp một tiếng. Các cô các bác lại truy hỏi một hồi, Liễu Chi Nhàn cũng tiết lộ 7-8 phần những tin tức có thể công khai. Khang Chiêu được tâng bốc đến nỗi không khác gì tuyển thủ xuất sắc nhận được mấy cờ thi đua. Khi bị hỏi bao giờ thì kết hôn, Liễu Chi Nhàn chỉ đáp ậm ờ cho qua. Trong bữa tiệc, Liễu Chi Nhàn lại bị cánh họ hàng bỏ lỡ thông tin lúc nãy tra hỏi một hồi, vô cùng mệt mỏi. Tới khi tiệc tan, Liễu Chi Nhàn lái xe chở bố mẹ về nhà. Hiếm khi cô lên nhà cùng hai người, ngồi trên ghế salon, hệt như cái lần cãi nhau bỏ nhà ra đi năm ngoái. Liễu Tân Giác và Hùng Lệ Cần nhìn nhau, ăn ý ngồi xuống ghế salon dài, chờ đợi. Buổi hội đàm, bắt đầu, Liễu Chi Nhàn thẳng sống lưng, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối. "Con muốn, một thời gian nữa sẽ dẫn Khang Chiêu về gặp mọi người." Cặp vợ chồng già lại nhìn nhau lần nữa. Hùng Lệ Cần cúi đầu không nói, bà vẫn như thế, giao quyền phát biểu cho người đứng đầu nhà. Liễu Tân Giác nhấp môi không nhìn cô, ánh mắt thoảng qua cốc trà trên chiếc bàn nhỏ. "Dẫn về thì cứ dẫn đi." Liễu Chi Nhàn gật đầu, đoạn đổi đề tài. "Còn chuyện khác nữa, con định mua nhà." Liễu Tân Giác và Hùng Lệ Cần lại nhìn nhau trao đổi, nhưng biết đề tài hơi quá, phụ nữ dễ nói hơn, nên lúc này tới lượt Hùng Lệ Cần lên tiếng. "Bà hỏi rất nhiều là nhiều." Liễu Chi Nhàn nhớ lại mối họa vòng ngọc dằn lại kích động mà kiên nhẫn trả lời nhất nhất. Không như lúc nói với Khang Chiêu, Liễu Chi Nhàn chỉ nói ra cảnh Khang Chiêu xuất sắc, ít nhiều gì cô cũng phải trang bị diện mạo cho mình, để hai người trông cân đối và thể diện hơn. Hùng Lệ Cần nói, "Thế Khang Chiêu bảo sao?" "Có lẽ bố mẹ cảm thấy gia cảnh hai đứa quá chênh lệch, sợ Liễu Chi Nhàn chịu thiệt sau khi kết hôn." Nhưng trong lòng Liễu Chi Nhàn cho rằng mua nhà là quyết định của cô, không cần người khác đồng ý, miễn con số trong thẻ ngân hàng đủ khả quan. Liễu Chi Nhàn nói, "Anh ấy theo con." Bố mẹ ngạc nhiên, Hùng Lệ Cần lại giáo huấn nhắc nhở một hồi, đại ý cho rằng dù sau này kết hôn chồng có chiều tới mấy, thì vào nhà người ta rồi cũng phải bớt tùy hứng, nên khiêm tốn. Liễu Chi Nhàn bỗng có kích động muốn chỉnh lời, là kết hôn, lập gia đình mới với anh, chứ không phải vào nhà anh. Hôn nhân là bình đẳng, không phải là quan hệ phụ thuộc. Nhưng hễ nếu đề cập đến thì khéo nói cả đêm cũng không hết và còn có thể dẫn đến tranh chấp căng thẳng hơn. Cuối cùng Liễu Chi Nhàn vẫn nhẫn nhịn từ bỏ tranh cãi mà chỉ đáp ậm ờ, copchuyenaudio.com. Đã gần một năm Liễu Chi Nhàn không về, chăn đệm phòng cũ đã được thu dọn, cứ như cô đã lấy chồng, ở nhà mẹ không còn chỗ cho cô. Cô cũng không muốn vất vả dọn dẹp làm gì, chỉ nói vài câu rồi xuống lầu rời đi. Bỗng Hùng Lệ Cần đuổi theo gọi cô lại, tựa vào cửa xe đưa tới một chiếc thẻ ngân hàng. "Trong này có 200.000, là ý của bố con, coi như hỗ trợ tiền cọc mua nhà." Liễu Chi Nhàn ngơ ngác, ánh mắt chuyển từ tấm thẻ lên mặt Hùng Lệ Cần, không nhận thẻ ngay. Hùng Lệ Cần cúi người, tư thế khom lưng, gương mặt ẩn trong bóng tối lại dễ dàng lộ vẻ già nua. "Năm ngoái con khởi nghiệp, bố mẹ chưa ủng hộ gì cho con, cũng không hỏi con nửa năm qua thu nhập thế nào." "Ấy, con cứ cầm đi." Giọng Hùng Lệ Cần ấp úng, định dúi vào tay cô đang đặt trên vô lăng. Liễu Chi Nhàn rụt về. "Con, không cần đâu, đã nói là con tự mua, cũng không cần tiền của bố mẹ." "Con có tiền, con đủ tiền." Hùng Lệ Cần nhét thẳng vào tay cô. "Cầm đi, bố mẹ chỉ có một đứa con gái là con, tiền sau này cũng để lại cho con. Mật khẩu là năm sinh cộng thêm sinh nhật của con." Móng tay Liễu Chi Nhàn vô tình cào nhẹ số thẻ ngân hàng dập nổi. Hùng Lệ Cần thở dài. "Con chớ trách bố nữa, ông ấy ngang ngạnh nhưng lại mềm lòng, lần nào cãi nhau với con xong là ông ấy lại giam mình trong nhà rất lâu, chỉ là không biết biểu đạt. Hoặc là đã biểu đạt sai." Liễu Chi Nhàn cố gượng cười. "Vâng, con cầm, mẹ về đi, ngoài này nhiều muỗi." Nhưng Liễu Chi Nhàn biết cô sẽ không dùng số tiền trong thẻ này, thậm chí sẽ không kiểm tra. Liễu Chi Nhàn không có nhiều thời gian để xoắn xuýt, bày tỏ hay ngẩn ngơ. Bởi một cơn bão mạnh đã ghé đến vào tháng 7. Khang Chiêu là người đầu tiên cảnh báo sớm cho cô. Liễu Chi Nhàn bận rộn với việc phòng chống thiên tai ở vườn ươm, chuyện mua nhà tạm thời gác qua một bên. Cuồng phong tàn phá một ngày trời, Liễu Chi Nhàn trốn trong nhà trọ bị cắt sạch điện nước cùng Khang Tiểu Chiêu nghe tiếng mưa gió vù vù ngoài cửa sổ. Tới khi bão tan, Khang Chiêu bận chuyện cứu viện, thu dọn chướng ngại vật, Liễu Chi Nhàn bận thống kê thiệt hại của vườn ươm, chỉ đạo cần cẩu và xe tải ra vào vườn ươm. Mỗi người tự lo liệu công việc của mình, nếu đã kiếm sống nhờ vào ông trời thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị trời cao hất đổ bát cơm bất cứ lúc nào. Vào một buổi sáng nửa tháng sau cơn bão, Khang Chiêu mới có thời gian rảnh đến tìm Liễu Chi Nhàn. Anh đi xe điện của đồng nghiệp đem bữa sáng tới cho cô. Liễu Chi Nhàn ra cửa đón, giật nảy mình. Tay phải Khang Chiêu treo trước ngực, cổ tay bó thạch cao, giống hệt đang ôm một ống giấy cuộn. Khang Chiêu cười nói, ổn rồi. Liễu Chi Nhàn nghiêm mặt, bị từ lúc nào, sao không nói với em? Khang Chiêu, không phải đang nói đấy ư, Liễu Chi Nhàn. Khang Chiêu chỉ đáp qua, nửa đêm hôm qua, bị đá đè. Không phải chuyện lớn, cũng không chết được nên mới không gọi em tới. Liễu Chi Nhàn trợn mắt nhìn anh, định sờ dây thun cố định kiểm tra vết thương nhưng lại không dám. Khang Chiêu nói, không sao, một tháng là lành thôi. Liễu Chi Nhàn, mong là sau này anh không có cơ hội gọi em tới. Nửa tháng không gặp, vết chân chim có vẻ lại hằn rõ thêm. Sẽ cố, Liễu Chi Nhàn cẩn thận chạm vào ngón tay cứng ngắc lộ ra bên ngoài. Tai nạn lao động có được nghỉ phép không? Khang Chiêu im lặng, đầu ngón tay giật giật một cách máy móc chạm vào cô. Liễu Chi Nhàn thở dài, nhận lấy túi bữa sáng trong tay anh. Tạm thời không cần vào núi đúng không? Góc truyện audio.com. Khang Chiêu tiện tay sờ mơ u bàn tay cô, xúc cảm trơn láng khiến người quyến luyến. Ừ, nghỉ ngơi, ở văn phòng. Có phải nên khen thưởng anh không? Ngón tay Liễu Chi Nhàn chạm nhẹ vào môi anh, nói. Tối nay, đêm buông, Khang Chiêu một mình lên lầu. Cô gái trước bàn trang điểm trong nhà trọ mặc áo dây lụa màu trắng, tay trống trên mép bàn, đang kiểm tra mắt mình. Eo ếch của cô chìm xuống, mông lại vểnh lên, một chiếc đuôi trắng lủng lẳng trên gấu váy, đung đưa nhẹ giữa đôi chân thon dài. Màu trắng tinh khôi gợi lên nét gợi cảm cấm dục trong cô. Liễu Chi Nhàn trông thấy anh qua gương, ngón chân di di trên sàn, chiếc đuôi rung lên. Cô ngoái đầu, hai mắt híp lại đong đầy phong tình. Khang Chiêu mặc cảnh phục tay lỡ trên người mang thương tích trông lại như được tuyên dương bởi vết thương ấy, chuẩn bị lên bục nhận thưởng. Khang Chiêu trở tay khóa cửa lại, đi tới. Tay trái Khang Chiêu nắm lấy mép bàn, chạm nhẹ vào mông cô, ôm cô vào lòng, cọ cằm vào cổ cô, ánh mắt gặp cô qua gương. Chiếc váy sexy nóng bỏng, bộ đồng phục cảnh sát màu xanh lam nghiêm túc, hai thái cực trái ngược nhau lại đang nóng lòng muốn hòa quyện vào nhau. Khang Chiêu vừa liếm vừa hôn dái tay mũm mĩm, còn ngoan hơn cả meo meo. Anh cúi đầu nắm lấy chiếc đuôi trắng, ngón cái vuốt ve, cảm giác lành lạnh. Quả thật là mịn hơn cả đuôi mèo thường xuyên quét sàn. Liễu Chi Nhàn lắc eo, đuôi trắng như phất trần sượt qua bàn tay Khang Chiêu. Đẹp không? Khang Chiêu túm lấy, dục vọng phá hủy bùng lên, rũ nhẹ một cái. Nhưng không rút ra được. Anh hỏi ngược lại, cảm giác thế nào, Liễu Chi Nhàn, hay anh thử xem. Khang Chiêu nâng cằm Liễu Chi Nhàn lên hôn, tránh cánh tay bị thương, né người siết chặt cô, bàn tay thò vào trong váy xoa mông. Không chạm đến mảnh vải nào, cặp mông biến dạng trong lòng bàn tay, tựa hai quả bóng đàn hồi trắng muốt. Vén váy lên eo, Khang Chiêu tét nhẹ mông tuyết, Liễu Chi Nhàn giật thót, bị chạm trúng điểm G, Khang Chiêu lại vuốt ve nơi vừa tét, cúi người xuống hôn. Liễu Chi Nhàn xấu ý lắc mông, chiếc đuôi quét qua má anh, cảm giác ngứa ngứa. Khang Chiêu hỏi, còn còng tay, Liễu Chi Nhàn, cái này thì phải hỏi anh chứ, đồng chí cảnh sát. Liễu Chi Nhàn xoay người lại, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi trên người anh. Khang Chiêu kéo ngăn tủ ra, một chiếc còng tay da màu đen đang nằm yên chờ anh dùng. Liễu Chi Nhàn tính giật lấy, nhưng dẫu làm gì cũng không đọ nổi cảnh sát một tay, cô bị Khang Chiêu trói tay ra sau lưng, còng lấy hai tay. Liễu Chi Nhàn, khốn nạn, Khang Chiêu, chơi với cảnh sát thì em còn non lắm. Liễu Chi Nhàn cười mắng, cáo già. Khang Chiêu lại nâng cằm cô lên hôn. Liễu Chi Nhàn trở tay cởi thắt lưng của Khang Chiêu, cố ý sờ bậy sờ bạ, chẳng mấy chốc quần đã dựng lên lều vải. Khang Chiêu vẫn chưa thỏa mãn, anh tự cởi ra, quần rơi xuống mắt cá chân, trần truồng chạm vào cô. Lồng đuôi quét qua bộ phận sinh dục, xúc cảm thật mới lạ. Liễu Chi Nhàn nắm lấy thanh kim ấy, một tay đeo bao cao su, tay kia gãi nhẹ. Lòng bàn tay ấm áp còn đuôi thì lạnh lẽo, hai cảm xúc bất đồng lôi cuốn anh, dương vật rung lên, lại phình to mấy phần. Khang Chiêu kích động thở dốc, anh cởi nút áo dây ra, váy lụa tuột xuống đất, Liễu Chi Nhàn dùng cơ thể trắng mốt chào đón anh. Khang Chiêu xoa nắn da thịt mềm mại trước ngực véo vào đầu vú như muốn bóp thù du gì nước. Cảm giác tê dần từ đầu vú lan khắp toàn thân, Liễu Chi Nhàn bất giác run người. Khang Chiêu bế cô lên giường, Liễu Chi Nhàn ngồi lên chân, tay đặt sau lưng, tựa nàng dâu kính cẩn nâng khay ngang mày. Cocchuyenaudio.com. Khang Chiêu quỳ trên đất, bắt đầu hôn liếm vai cô, sống lưng rồi đến phần eo. Anh nắm nhẹ bờ mông, gạt đuôi qua một bên, khi đầu lưỡi tiến vào cái miệng nhỏ nhắn, hơi thở phả vào nơi riêng tư hồng hào ẩm ướt. Dâm thủy và dục vọng cùng lúc tuôn trào, Liễu Chi Nhàn rên rỉ, khát khao anh đi vào. Anh Tiểu Chiêu, Khang Chiêu ngồi dậy, nắm lấy thanh kiếm di chuyển lên xuống, lưỡi kiếm lại cứng và to lên. Anh vén đuôi lên lần nữa, đẩy lưỡi kiếm vào bao kiếm thường dùng. Anh là đao kiếm, còn cô là thịt cá. Hai tay Liễu Chi Nhàn đang bị trói buộc, mặt úp sấp xuống giường, hệt một chú mèo vỉnh mông vươn vai chẳng thể động đậy, mặc anh thao tác. Cánh tay bó thạch cao đã cản trở hai người thêm thân mật, Khang Chiêu đành sờ lấy nơi mềm mại, xoa nhẹ làm công tác chuẩn bị. Chiếc đuôi liên tục quét qua kẽ hở chân anh, vuốt ve giống như những khi cô nghịch ngợm. Tiếng còng tay va vào nhau vang lên rõ ràng, phát ra âm thanh tuyệt vọng bị giam cầm. Dục vọng muốn hủy hoại quen thuộc lần nữa kích thích anh, Khang Chiêu sinh ra suy nghĩ chà đạp. Quá khủng khiếp, khiến anh run sợ mà đồng thời cũng rất kích thích. Anh lại vỗ vào mông cô, không nhẹ cũng chẳng nặng. Trên múi thịt trắng mốt xuất hiện vệt đỏ e thẹn, tiếng rên rỉ phong tình lại kích thích dục vọng trong anh. Khang Chiêu trở tay vỗ vào bên kia, Liễu Chi Nhàn rên lên mang theo khao khát, trong khoảnh khắc ấy, Khang Chiêu đã phần nào hiểu được cái gốc của khát vọng hủy diệt. Trên người Liễu Chi Nhàn ẩn chứa thứ mà anh luôn theo đuổi. Cả hai cất giấu vẻ tình thú trong vỏ bọc tâm hồn, khát vọng như thế đã lật đổ truyền thống, khiêu khích cực hạn. Trên con đường truy đuổi ái tình, Liễu Chi Nhàn và Khang Chiêu vô cùng ăn ý, chỉ có cô dám to gan đáp lại nhu cầu của anh, trong quán ba đêm đầu gặp mặt, trong cỗ xe giữa màn mưa, trong hồ nước cạn trên núi. Cảm giác hủy diệt ấy là cảm giác muốn chiếm làm riêng rất nguyên thủy và thường gặp sẽ tự. Cách chương.